ngửi mùi rượu trên người, Tiêu Lâm Du cởi áo khoác cùng Sân Mộc đi trong học viện. Trong nhà xảy ra chuyện, nghĩ đến visor trên người Tiêu Duệ An, Sân Mộc không tiếp tục truy vấn. Báo cáo tốt nghiệp của ngươi thế nào? Học viện đã phê, ngày mai xuất phát đến đoàn 255. Tiêu Lâm Du nhìn về phía Sân Mộc, sau này ngươi có tính toán gì không? Cửu quân thôi, trừ bỏ nơi của viên úc thần hắn cũng không có chỗ để đi. Huống hồ vào trường quân đội cũng là an bài của viên úc thần, nếu không hắn cũng sẽ không tới nơi này. Vốn ta vẫn là muốn làm lính đánh thuê. Tiêu Lâm Du gật đầu trầm tư, nếu nói lời thật lòng, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp làm lính đánh thuê. Sân Mộc ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Lâm Du. Tiêu Lâm Du tiếp tục nói, quân đội điều lệnh nghiêm cẩn, mà tính cách ngươi quá tự do. Sân Mộc cười nhẹ, ta đi quân bộ sớm muộn gì cũng bị bắn chết. Không khủng bố như vậy. Tiêu Lâm Du cũng cười, chờ ngươi tốt nghiệp tới chỗ của ta này, ta sẽ không bắn chết ngươi. Tiêu Lâm Du nhìn như đùa giỡn, Sân Mộc lại từ trong mắt y thấy được nghiêm túc. Sân Mộc đi đến sân huấn luyện thì dừng lại, nhìn những nắng đầu tiên nói, ngươi là đang mời chào ta sao? Tiêu Lâm Du đứng bên cạnh Sân Mộc, biểu tình bình tĩnh, ta cần phải tính toán cho bạn bè. Ngươi là người thông minh, cũng hiểu tiến thối. Sân Mộc quay đầu nhìn Tiêu Lâm Du, nhưng ta không biết ngươi muốn cái gì. Tiêu Lâm Du nhìn nơi xa trầm mặc, Sân Mộc an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu, Tiêu Lâm Du mở miệng, ta là con trai độc nhất của phụ thân, cưới giống cái gia tộc nhỏ, nhưng hai người 20 năm không có hài tử. Tiêu gia không thể tuyệt hậu, sau đó kết hợp gen dựng dục ra ta. Làm người được bồi dưỡng thừa kế và là hy vọng của Tiêu gia. Nhưng 5 năm sau giống cái kia mang thai, sinh hạ Tiêu Nghĩa Hách. Tiêu Nghĩa Hách sinh ra lấy đi tất cả, tồn tại của ta từ là hy vọng của Tiêu gia, biến thành công cụ trợ giúp cho Tiêu Nghĩa Hách. Ngươi muốn thay thế Tiêu Nghĩa Hách? Không. Tiêu Lâm Du nhìn thẳng Sân Mộc kiên định phủ nhận. Ta muốn Tiêu gia. Chỉ để trả thù sao? Tiêu gia nằm trong tay Tiêu Nghĩa Hách lâu dài không được. Ta mới là người thừa kế thích hợp nhất. Bọn họ quyết định sự tồn tại của ta, nhưng tuyệt đối không thể quyết định vận mệnh của ta. Nhìn biểu tình chấp nhất của Tiêu Lâm Du, Sân Mộc cảm thấy bản thân càng thích cậu nhóc này. Dục vọng tựa như nhịp tim, chỉ cần tồn tại liền không có khả năng vô dục vô cầu. Sân Mộc thích loại người muốn thứ gì đều phải lấy cho được này. Viện sinh trong học viện dần dần nhiều lên. Trên sân huấn luyện cũng bắt đầu có người luyện tập. Sân Mộc xoay người nói, đi thôi, ta mời ngươi dùng cơm. Tiêu Lâm Du thu lại cảm xúc không nói tiếng nào. Hai người trước sau trầm mặc đi tới. Sân Mộc đột nhiên mở miệng nói, hôm nay nói vẻ nhiều. Uống rượu không tốt. Tiêu Lâm Du tựa hồ có chút ảo não. Sân Mộc cười vang, quay đầu nhìn Tiêu Lâm Du nói, ngày mai ta đưa ngươi đi. Tiêu Lâm Du ngẩn ra, sau đó trong mắt tựa như hiện lên ý cười. Được. Phòng thao tác nguồn năng lượng mô phỏng, Sân Mộc còn đang tăng huấn luyện, Viên Cảnh Trạch từ ngoài tiến vào. Sân Mộc ca, thi cuối khóa không còn mấy ngày, ta đã soạn cho ngươi một ít đề thi, ngươi bớt thời giờ xem đi. Để kia đi. Sân Mộc rời khỏi khu thao tác, Bách An Ngưng đem áo khoác chế phục đưa qua. Mấy người đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Mộ Đồ mở miệng hỏi, học bổ túc lâu như vậy, thi cuối khóa có nắm chắc không? Thời gian quay lại đi. Sân Mộc che mặt, nếu thời gian quay lại, chuyện hắn làm đầu tiên chính là đem sách đốt hết. Cũng đừng quá khẩn trương. Viên Cảnh Trạch an ủi, đề thi của viện sinh tân khóa sẽ không quá khó. Đọc tứ thư ngụ kinh tiểu tú tài có thể tính ra phương trình hàm số không? Thi xong liền được nghỉ. Chắc Kỳ Bảo nỗ lực làm Sân Mộc cao hứng lên. Sân Mộc kỳ nghỉ chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là tu luyện. Đấm cứng thế nào cũng không sợ. Ta đã nộp đơn xin tốt nghiệp trước lên rồi. Còn thời gian nửa năm. Viên Cảnh Trạch nói. Nếu ta có thể duy trì thành tích hiện tại, học viện hẳn là sẽ phê chuẩn. Sân Mộc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lính học viên gia nhập quân bộ có thể tham gia tinh tế săn thú không? Đương nhiên có thể, Viên Cảnh Trạch nói. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên ta muốn vào quân bộ rèn luyện. Số người dự thi tinh tế săn thú trên cả vạn, mỗi tinh cầu có 300 người được chọn. Bình quân mỗi học viện nhất đẳng được 20 danh ngạch, càng xuống dưới phân chia càng ít. Tinh tế săn thú cho phép thương vong, mỗi người dự thi đều là viện sinh ưu tú nhất của tinh cầu. Toàn tinh tế thi đấu chỉ có một đội giành được thắng lợi cuối cùng, có thể tưởng tượng quá trình tàn khốc này. Nhưng ngay cả như vậy, tất cả quân giáo sinh đều lấy làm vinh quang khi giành được tư cách tham gia tinh tế săn thú. Nếu lính học viên cũng cho phép dự thi, kia Tiêu Lâm Du, Viên Doãn Ca, Trọng Tử Vũ khẳng định đều sẽ trúng cử. Những người này không phải địch. Trong toàn quân diễn tập đối với thực lực viện sinh trường khác bản thân cũng đại khái nắm được. Có thể uy hiếp đến hắn cũng không mấy người. Trong lúc thi đấu chỉ cần có thể xử lý người dự thi của tinh cầu khác, đột phá đoàn đội các trường khác ở Lam Á Tinh, lấy được hạng nhất không phải việc khó. Bây giờ quan trọng nhất chính là không biết thực lực người ở tinh cầu khác thế nào. Sân Mộc trong lòng gõ bàn tính nhỏ, tính toán thực lực của địch quân trong tinh tế săn thú. Buổi chiều đúng giờ trở về tiếp tục buổi bổ túc của Trọng Lân. Về túc khu cũng không thấy Trọng Lân đâu, nhưng lại có Viên Úc Thần đang đọc sách trong nhà. Sao anh lại tới đây? Sân Mộc kinh hỉ nhìn Viên Úc Thần. Viên Úc Thần buông sách duỗi tay bảo Sân Mộc lại. Hôm nay Trọng Lân có nhiệm vụ, ta tới bổ túc cho em. Sân Mộc kéo tay Viên Úc Thần ngồi bên người hắn, hồ nghi nhìn Viên Úc Thần, sẽ không phải... Anh lại lười biếng đi. Em không thích ta sẽ cho lăng mặt tới. Đừng. Sân Mộc bĩu môi. Ta không thích hắn, đầu óc hắn có bệnh. Còn luôn đòi ta và anh tiền mua thiết bị, ta đều không quản hắn. Hắn là thiên tài số liệu, cũng có chút yêu thích cùng si mê thiết bị. Buồn cười Sân Mộc oán giận, Viên Úc Thần giải thích hộ cho thuộc hạ của mình. Sân Mộc lẩm bẩm mấy câu Viên Úc Thần nghe không hiểu. Đứng dậy về phòng lấy máy tính. Trò chơi tận thế lên tuyến hơn một tháng. Bên liên bang có làm khó anh không? Phải tự thân thực nghiệm và ghi nhớ dữ liệu. Liền biết sẽ như vậy. Thổ phỉ làm hoàng đế em còn có thể làm gì họ bây giờ? Bất quá chuyện này đã qua. Tóm lại không gây ra hỗn loạn gì lớn. Sân Mộc mở máy tính tìm bài tập Trọng Lân để lại đưa cho Viên Úc Thần kiểm tra. Ta cùng nhóm người cảnh trạch hàn huyên về chuyện tinh tế săn thú. Ta tính toán qua, ta có khả năng thắng 70%. Viên Úc Thần ngẩng đầu, tự tin như vậy. Anh nhìn không ra sao? Sân Mộc kiêu ngạo nắm tay. Ta tiến cấp, hiện tại dị năng của ta là 3S. Phóng nhãn học viên trên toàn bộ tinh cầu có ai vượt qua ta? Viên Úc Thần nhìn chằm chằm Sân Mộc nhìn một lát, vừa rồi không cẩn thận. Bây giờ xem ra năng lượng dao động trên người Sân Mộc xác thật nồng đậm hơn trước rất nhiều. Sau khi thi cuối khóa kết thúc cần phải huấn luyện nghiêm túc, mới vừa tiến cấp phải hảo hảo củng cố. Ta biết, kiểm tra bài tập cho Sân Mộc xong, Viên Úc Thần vừa lòng gật đầu, không tồi, đúng 80%, tiến bộ rất nhiều. Cảnh trạch còn nửa năm sẽ tốt nghiệp sớm, ta cũng muốn tốt nghiệp sớm. Kia còn phải chờ sau khi kết thúc tinh tế săn thú mới có thể đệ trình đơn xin tốt nghiệp, hiện tại nộp lên sẽ bị bác bỏ. Sân Mộc khó chịu sinh hờn dỗi, Viên Úc Thần cười sờ sờ đầu Sân Mộc, đừng nháo, chờ nghỉ ta mang em đến cửu quân chơi. Sân Mộc cầm lấy máy tính tìm chương trình học, chúng ta học bổ túc nhanh chút. Biết Sân Mộc lại thẹn thùng, Viên Úc Thần cũng không trêu chọc nữa, nhận lấy máy tính Sân Mộc bắt đầu dạy học. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Tiêu Lâm Du rời trường. Ôn Hạo đi vào phòng họp Viên Úc Thần. Viên Úc Thần vừa từ khu chỉ huy về đem áo khoác huấn luyện dã ngoại để sang một bên, ngồi xuống đối diện Ôn Hạo. Ôn Hạo lấy ra tài liệu đưa cho Viên Úc Thần, từ thiên thạch lấy ra thành phần kỳ lạ, hiện tại chưa có cách phân giải, ta xếp vào phân hiệu X1. Viên Úc Thần cẩn thận xem báo cáo của Ôn Hạo, giữa mày hơi nhíu lại. Ôn Hạo tiếp tục nói, loại thành phần này hoạt động nhanh, năng lực sinh sản mạnh, rất giống thể sinh mệnh hình công kích. Mau chóng thực nghiệm, phân giải tác dụng thành phần trong đó. Đã được chuẩn bị. Ôn Hạo thần sắc ngưng trọng, trong mắt có chút khẩn trương. Bình quân giá trị an toàn của thể sinh mệnh thường là, mà thành phần hoạt động trong thiên thạch là,

xác thật là có vài phần thực lực. Khi Sân Mộc chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên quét qua một gương mặt mỉm cười. Sân Mộc dừng lại nhìn qua, tầm mắt hai người chạm vào nhau, nam nhân khẽ gật đầu tỏ ý. Trong lòng sinh ra kỳ quái, càng nhìn Sân Mộc càng nghi hoặc, nam nhân từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì biểu tình ôn tồn lễ độ. Lòng bàn tay Sân Mộc có hơi lạnh, thu hồi tầm mắt không chú ý nữa. Chơi trò chơi lâu như vậy, như thế nào mới đến được cửa này? Sân Mộc hỏi Phản Diệp. Nửa tháng trước nhận nhiệm vụ vận chuyển, kết quả cả đội chết trong tay quái vật. Nói đến đây Phản Diệp liền thấy ảo não. Đến lúc chết ta còn chưa nhìn thấy hình dạng quái vật kia. Sân Mộc như suy tư gì gật đầu. Xem ra quái vật Phản Diệp gặp được hẳn là giống với lần Trác Kỳ Bảo gặp. Đều là giá thú sau khi cảm nhiễm Visor dị biến. Ngày mai chúng ta phải đi nhà xưởng tìm kiếm một số vật tư. Muốn đi cùng không? Tư Kỳ hỏi. Không đi. Hai ngày này sẽ phải đi thi. Buổi sáng ngày mai có lớp của Quân Thiệu đạo sư. Ngồi lại một lát rồi thoát ra đi. Phản Diệp nói. Ân. Lúc tiến vào trò chơi Sân Mộc không có đặt tỷ lệ thời gian. Sợ chậm trễ chương trình học ngày mai. Sân Mộc không có ngồi lâu đã chuẩn bị rời đi. Đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời dần dần tối lại. Hoàn cảnh quen thuộc từ từ xoa dịu nội tâm khó chịu của Sân Mộc. Tinh cầu xa lạ này luôn làm Sân Mộc không tìm thấy sự thân thuộc. Quá nhiều chuyện làm hắn không thể khống chế, điều này luôn khiến hắn bất an. Thế giới này thật đẹp. Bên người đột nhiên xuất hiện âm thanh làm Sân Mộc cả kinh. Nam nhân quay đầu đón nhận ánh mắt đầy cảnh giác của Sân Mộc, dịu dàng cười, xin lỗi, dọa đến ngươi. Ngươi là ai? Ngươi hảo, ta là Võ Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, ở ngay trong lòng ta. Gần hơn 2 tháng thắp đèn đêm học bổ túc, cuối cùng cơn ác mộng thi cuối khóa cũng tới. Súng xa kích, diễn luyện mô phỏng, phần thi chiến đấu Sân Mộc hầu như đều thuận lợi thông qua bằng số điểm cao nhất, mà phần thi lý luận lại khiến Sân Mộc vò đầu bứt tai, theo số điểm đệ trình, cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tổng hợp số điểm phần thi diễn luyện và lý luận, không ngờ Sân Mộc vẫn có thể lấy được thành tích trên trung bình, thành công kết thúc học kỳ tân khóa. Qua kỳ thi chính là kỳ nghỉ, mọi người đều có kế hoạch riêng, cáo biệt nhau liền thu xếp đồ đạc ra khỏi học viện. Sân Mộc là được Phản Diệp tới đón, về đến nhà. Sân Mộc mới vừa tiến vào phòng khách đã nhìn thấy Viên Úc Thần ngồi trên sofa xem văn kiện. Sân Mộc vui vẻ chạy tới víu vào phía sau Viên Úc Thần. Úc Thần... Sớm biết Sân Mộc ở sau người Viên Úc Thần dương môi cười một cái, đưa viên kẹo qua. Tự mình chơi trước, lập tức xử lý xong. Đem kẹo trong tay Viên Úc Thần bỏ vào miệng, Sân Mộc xoay người nhảy lên sofa, khoanh chân ngoan ngoãn chờ Viên Úc Thần làm việc. Sự vụ trong tay rất nhanh liền làm xong, Viên Úc Thần vỗ vỗ đầu Sân Mộc, lại mang giày đạp lên sofa. Ta được nghỉ, đá giày xuống. Sân Mộc túm tay Viên Úc Thần vui vẻ nói. Nhìn bộ dạng cao hứng của Sân Mộc, Viên Úc Thần cố tình sụ mặt thoạt nhìn thực nghiêm khắc. Phiếu điểm của em ta cũng nhận được. Ta không có lưu ban. Sân Mộc chột ra cúi đầu. Nếu không phải sau 2 tháng liều mạng bổ túc, sợ rằng em sẽ trở thành học sinh lưu ban đầu tiên của trường quân đội liên bang. Sân Mộc bĩu môi không phục, thành tích của anh rất tốt sao? Phản Diệp đi vào nghe được lời Sân Mộc nói lập tức cười, trong lời nói đều là kiêu ngạo khoe khoang. Thứ hạng của nguyên soái ở học viện chưa từng dưới hạng nhất, cũng là người đầu tiên tốt nghiệp sớm ở năm 2, trở thành lính học viên. Sân Mộc khó chịu nhéo mặt Viên Úc Thần, anh là được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ, ta cùng lắm chỉ học qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Viên Úc Thần ngẩng đầu thấy Phản Diệp đã lên lầu giúp Sân Mộc thu dọn phòng. Cũng không ngăn Sân Mộc khoe khoang. Sân Mộc hừ hừ cố ý nghịch loạn tóc Viên Úc Thần. Chúng ta tiếp thu giáo dục không giống nhau. Anh nếu đi tới quê ta, thành tích cũng không nhất định sẽ tốt. Bắt lấy tay hồ nháo của Sân Mộc, Viên Úc Thần mang theo ý cười trấn an tiểu tang thi tạc mao. Đúng đúng, Mộc Mộc rất thông minh. Anh thật đem ta làm hài tử mà hống. Sân Mộc ghé vào người Viên Úc Thần, dương nanh múa vuốt cào loạn. Đừng nháo. Viên Úc Thần bắt lấy cái gối Sân Mộc ném tới. Hai người lăn trên sofa cười đùa thành một đoàn. Từ trên sofa lăn xuống mặt đất, Viên Úc Thần xoay người đem Sân Mộc đè dưới thân, dưới nụ cười sang sảng mang vài phần đe dọa. Lại còn tay nháo ta. Anh không được bắt nạt ta. Sân Mộc đẩy Viên Úc Thần ra, nhặt cái gối trong tầm tay đánh qua, tức giận trừng mắt phá lệ giống tiểu cây. Viên Úc Thần bị Sân Mộc chọc nhịn không được bật cười thật lớn, bắt lấy đồ Sân Mộc ném tới. Rất nhanh đại sảnh chỉnh tề liền thành một mảnh hỗn độn. Hai người Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt đến báo cáo công việc ở ngoài cửa, còn có ỷ Lâm đẩy Viên Kình Thiên tản bộ trở về, đều trợn mắt há mồm nhìn hai người đại chiến gối, cứng đờ ở cửa thật lâu không lấy lại tinh thần. Nhận thấy bên ngoài có người tới, gương mặt tươi cười của Viên Úc Thần lẫm lại, đang định mặt vô biểu tình ngồi dậy, Sân Mộc lại đột nhiên nhào tới, cưỡi lên người Viên Úc Thần hai tay nắm lấy cổ áo y uy hiếp. Xin lỗi ta. Viên Úc Thần hơi nhướng mày, dứt khoát dựa vào sofa ngồi dưới đất không đứng dậy. Em thi không tốt ta phê bình em có gì sai? Phải có giáo dục vỡ lòng tương tự anh mới công bằng. Ta để Trọng Lân giúp em bổ túc từ vỡ lòng. Anh đây là không nói lý. Sân Mộc nổi giận đùng đùng đứng dậy dậm chân lên lầu. Lại đây. Viên Úc Thần quát bảo người đứng lại, ấn ngồi trở lại sofa. Nói với em không biết bao nhiêu lần, không được đi chân trần. Viên Úc Thần ngồi xổm xuống giúp Sân Mộc mang giày, thấy Sân Mộc từ đầu đến cuối đều căng mặt, trong lòng sinh bất đắc dĩ, duỗi tay xoa mặt Sân Mộc. Đừng cáu kỉnh, cười cười. Sân Mộc không phản ứng, Viên Úc Thần chuyển qua nụ cười ấm áp, cười một chút. Sân Mộc mặt đỏ, gạt gương mặt tươi cười của Viên Úc Thần ra chạy lên lầu. Anh sắc dụ. Viên Úc Thần ngã trên sofa cười to, thấy Sân Mộc về phòng không quên nhắc nhở. Ngày mai ta mang em đến Cửu Quân chơi. Đến địa bàn của anh liền chiếm tiện nghi ta. Trước khi Sân Mộc đóng cửa còn ló đầu ra hô lên. Ta giới thiệu đội viên Cửu Quân cho em nhận thức được không? Ta sẽ suy xét. Sân Mộc, phanh, cái đóng sầm cửa lại. Viên Úc Thần che mặt phát ra tiếng cười trầm trầm, sau nửa ngày mới ngồi xong, nhìn người phía sau lập tức khôi phục sắc mặt lạnh nhạt. Đến phòng làm việc nói, thấy Viên Úc Thần đi thẳng lên lầu, mặt Diêm Vương việc công xử theo phép công làm Trọng Lân và Tề Lăng Mặt hai mặt nhìn nhau run run, trong đầu đồng thời nhảy ra ba chữ. Có bệnh đi, nhìn chiến trường, hỗn độn đầy đất, Viên Kình Thiên nửa ngày mới lấy lại tinh thần xác định vừa rồi không phải ảo giác. Ỷ Lâm cho người máy quản gia thu dọn phòng, vui vẻ cười nói, đều là hài tử, không cần quá hà khắc. Hiệu ứng huyễn khúc trong máy tính làm người xem hoa cả mắt, Sân Mộc ngậm kẹo không có vị xem đến nhập thần. Lúc thấy nam chính cùng nam phụ định liều chết một trận, Phản Diệp đi tới lấy máy tính đi. Ngươi đưa ta. Sân Mộc duỗi tay đòi. Bớt xem mấy thứ lộn xộn này. Phản Diệp tịch thu máy tính, tắt đi. Sân Mộc bò dậy đáng thương lắc đầu. Nam hai thật đáng thương, thích nam chính lại để trong lòng không mở miệng. Phản Diệp sửng sốt, ngươi xem cái gì? Nam hai thích nam chính lại yêu nữ chính, nam hai cầu mà không được, liền theo nam chính đoạt nữ chính. Tương ái tương sát, ta không có được ngươi cũng không cho người khác có được ngươi, thật cảm động. Phản Diệp chảy mồ hôi lạnh, trầm mặc hồi lâu. Phản Diệp đến cạnh Sân Mộc cong lưng trịnh trọng nói, nam hai thích chính là nữ hài kia. Sân Mộc mắt lé liếc Phản Diệp, biểu cảm như muốn phản xã hội. Tam quan của ngươi bất chính. Phản Diệp, về sau phải đọc nhiều sách. Sân Mộc còn đang cảm động vì tình yêu khổ sở của nam phụ. Phản Diệp ngồi xuống bên người Sân Mộc nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi một bí mật được không? Sân Mộc không tín nhiệm nhìn Phản Diệp. Bí mật gì? Sắp tới sinh nhật nguyên soái. Hai mắt Sân Mộc chừng nửa ngày mới thoáng kích động lên. Sinh nhật. Hư. Phản Diệp lắc đầu. Muốn kinh hỉ, trước không thể nói. Sân Mộc khom lưng che lại trái tim nhỏ gật đầu, giống như tên trộm cùng Phản Diệp bàn kế hoạch. Phản Diệp nói, kỳ nghỉ không có việc gì làm, ngươi lên kế hoạch thế nào cho sinh nhật của nguyên soái? Ta không biết. Sân mục khó xử. Chỉ cần ngươi làm khẳng định nguyên soái đều thích, thời gian còn 8 ngày. Phản Diệp giúp đỡ bày mưu tính kế. Trước đây sinh nhật nguyên soái đều là về nhà dùng bữa cơm đơn giản, năm nay như thế nào lại tổ chức ở sân lớn cửu quân? Hảo. Sân mục gật đầu. Nhưng ngươi phải giúp ta. Toàn cửu quân đều là hậu viên của ngươi. Viên Úc Thần nghe Trọng Lân báo cáo công tác cửu quân, đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, Tiêu gia vẫn không có tin tức sao? Trọng Lân ngừng lại, nhanh chóng tiếp lấy mạch não Viên Úc Thần. Từ sau sự kiện tập kích km, Tiêu Duệ An cũng không còn lộ mặt, sự vụ Tiêu gia đều là trưởng tử Tiêu gia ra mặt xử lý. Nguyên soái cảm thấy Tiêu gia lại có kế hoạch gì? Tề Lăng mặt nghi vấn. Tiêu Duệ An hiện giờ sợ rằng đã là ốc còn không mang nổi vỏ, nơi nào còn có tâm tình đi lăn lộn. Nhớ tới vai giớ sân mục lưu lại trên người Tiêu Duệ An, Viên Úc Thần âm thầm nói, chuyện ta giao cho các ngươi điều tra thế nào? Đây cũng là nội dung muốn báo cáo hôm nay, đồ đã lấy được. Trọng Lân lấy ra con chip giao cho Viên Úc Thần. Phân đội cửu quân nguyên soái mang theo bị tập kích lúc trước, đúng là có người bán đứng kế hoạch và hành tung của chúng ta. Gương mặt lạnh băng quanh năm bất biến của Trọng Lân rõ ràng mang theo tức giận. Tiêu Duệ An đem quỹ đạo phi thuyền của nguyên soái cùng toàn bộ kế hoạch bao vây tiêu trừ lộ ra ngoài, cho nên nguyên soái mới có thể rơi vào vòng vây địch. Sau khi sự tình phát sinh, Tiêu Duệ An nhanh chóng xử lý tất cả dấu vết. Ta một đường tra xuống tìm đã được người can thiệp trung gian. Người này làm xong việc biết bản thân khẳng định bị diệt trừ, nên trước đó lưu lại chứng cứ phản loạn của Tiêu Duệ An. Xem xong nội dung trong chip, vẻ mặt Viên Úc Thần khó lường, dưới đáy mắt sắc bén che giấu sát ý lạnh băng. Diễn luyện cửu quân nửa tháng sau gửi thư mời đến nguyên thủ. Nguyên soái muốn trong trận diễn luyện tố giác Tiêu Duệ An. Ta muốn Tiêu Duệ An xuất hiện. Xử lý xong tất cả sự vụ, Viên Úc Thần thu lại khí chàng âm lãnh khủng bố, lặng lẽ đẩy cửa phòng sân mộc. Trong phòng an tĩnh ấm áp, sân mộc ghé vào giường mềm mại tựa như đã ngủ. Viên Úc Thần nhẹ nhàng đi qua ngồi xuống, bàn tay duỗi đến đầu tóc sân mộc. Úc Thần. Sân mộc đột nhiên nhảy dựng lên đập vào lồng ngực Viên Úc Thần, trừng mắt cười hì hì nhìn Viên Úc Thần. Dọa tới rồi sao? Viên Úc Thần buồn cười, duỗi tay xoa tóc sân mộc cười nói, không tức giận. Ta không có sinh khí a. Sân mộc không thừa nhận bản thân vừa rồi lòng dạ hẹp hòi. Viên Úc Thần lẳng lặng nhìn sân mộc, nụ cười trong sáng của thiếu niên xoa dịu cơn giết chóc mãnh liệt trong lòng Viên Úc Thần. Nhận ra Viên Úc Thần khác thường, sân mộc cẩn thận ghé vào người Viên Úc Thần. Anh làm sao vậy? Không có việc gì. Viên Úc Thần cong khóe miệng đem sân mộc ôm vào ngực, quyết định giấu đi sát khí trong đáy mắt. Cửu quân mấy trăm người chết oan uổng, làm sao y có thể tha thứ cho Tiêu Duệ An? Anh đừng sinh khí. Sân mộc vỗ lưng Viên Úc Thần an ủi. Sau này ta sẽ không khi dễ anh nữa. Ta không sinh khí, thật sự. Nơi này đều thắt chặt, còn nói không sinh khí. Sân mộc ấn giữa mày Viên Úc Thần hung dữ nói. Ngày mai ta cùng anh đến cửu quân còn không được sao? Tiểu Mộc, cảm ơn em. Cảm ơn có thể gặp được em. Cảm ơn em nguyện ý mãi mãi ở lại bên ta. Ta nói phải bảo vệ anh. Ta muốn đem những điều tốt nhất tặng cho anh. Trong lòng mềm nhũn, Viên Úc Thần ôn nhu ôm Sân Mộc vào lòng. Ở bên tai Sân Mộc nhỏ giọng nói, em đã cho ta. Ha! Ở ngay trong lòng, ngực ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Cửu quân chi lữ. Kế hoạch đi cửu quân lúc trước đã chuẩn bị tốt. Thời điểm xuất phát sân mục vẫn là có chút khẩn trương. Trước kia cũng thường tiếp xúc với quân đội của nhân loại, nhưng đó đều là chém giết ngươi chết ta sống. Lên phi hành khí sân mục liền có chút hối hận, cắn tay tính toán tỷ lệ chạy trốn hiện tại. Viên Úc Thần nắm tay sân mục nói, đừng khẩn trương, bọn họ đều rất ôn hòa. Trộm nhìn Phản Diệp lái phi hành khí phía trước, sân mục lại gần bên tai Viên Úc Thần nhỏ giọng. Anh biết trước kia ta đã giết qua bao nhiêu quân nhân không? Viên Úc Thần nhìn sân mục, Sân Mộc rối rắm béo quân Trang Viên Úc Thần. Ta và quân đội là cấm kỵ, năm đó bị đuổi chạy khắp thế giới. Thấy Sân Mộc thực sự đứng ngồi không yên, Viên Úc Thần đến bên tai Sân Mộc ra chủ ý. Em đi theo bên người ta, bọn họ sợ ta. Cáo mượn oai hùng chó cậy thế chủ. Sân Mộc lanh mồm lanh miệng, không hiểu ý tứ trong lời nói Sân Mộc, lại hiểu được mạch não kỳ quái của Sân Mộc, khẳng định nói không ra lời gì hay ho. Viên Úc Thần vỗ xuống gót Sân Mộc nói, hảo hảo nói chuyện. Anh chính là để ta ỷ vào anh làm sằng làm bậy. Dám làm sằng làm bậy ta liền nhốt em lại. Viên Úc Thần sụ mặt giáo huấn. Sân Mộc bĩu môi ôm kéo cự tuyệt nói chuyện cùng Viên Úc Thần. Buồn cười Sân Mộc tính trẻ con. Viên Úc Thần vuốt đầu Sân Mộc trấn an. Sân Mộc lấy khóe mắt nhìn trộm Viên Úc Thần, được thuận mau đến khó nén được sung sướng. Gần 4 giờ lộ trình, phi hành khí tiến vào căn cứ cửu quân, sau khi xác minh thân phận liền hạ xuống khu chiến hạm cửu quân. Phản Diệp và Viên Úc Thần xuống trước, binh lính đang kiểm tra chiến hạm lần lượt đứng dậy cúi chào. Viên Úc Thần xoay người nhìn về phía phi hành khí nghiêm túc nói, xuống đi. Trong ánh mắt nghi hoặc của chúng binh lính, Sân Mộc víu vào phi hành khí lộ ra cái đầu lông xù xù, dương mắt quan sát tình hình quân địch. Viên Úc Thần liễm đi ý cười nơi đáy mắt, nghiêm mặt bảo, đuổi theo. Sân Mộc không được tự nhiên từ phi hành khí đi xuống, nổi giận đùng đùng trợn mắt liếc Viên Úc Thần một cái, đối với cái tay duỗi tới của Viên Úc Thần làm như không thấy. Buồn cười Sân Mộc giận dỗi, biểu tình Viên Úc Thần không đổi xoay người. Phản Diệp vẫy tay gọi Sân Mộc đi theo. Binh lính cầm thiết bị kiểm tra bốn phía nhìn hai người hỗ động, kinh ngạc không khép được mồm. Đi trong căn cứ cửu quân toàn khoa học kỹ thuật trí năng, Sân Mộc hoa cả mắt nhìn các loại thiết bị. Binh lính lui tới cúi chào với Viên Úc Thần, động tác nhất trí kỷ luật nghiêm minh. Tiểu Tang Thi Sân Mộc xuất hiện đưa tới không ít sự chú ý, tò mò suy đoán thân phận của Sân Mộc. Sân Mộc chỉ lo nhìn hai bên, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa dẫm phải người máy đo lường mini, lập tức sợ tới mức nhảy lên như chú thỏ bị chấn kinh. Viên Úc Thần dừng chân quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tang Thi cảnh giác kia, tiến lại dắt tay Sân Mộc. Đừng sợ, theo sát ta. Bốn phía vang lên tiếng hít khí hết đợt này đến đợt khác. Phản Diệp một bộ bình tĩnh hiếm thấy, ở bên người Sân Mộc giới thiệu. Sân thiếu, bên này là khu thực nghiệm chiến hạm, phía trước chính là khu huấn luyện mô phỏng và khu tác chiến. Đến chỗ ta ở trước, sau đó để Phản Diệp mang em tới đó. Viên Úc Thần nói. Sân Mộc đầy đề phòng túm tay Viên Úc Thần, tỏ vẻ có chút bị khoa học kỹ thuật quân sự trong tương lai dọa đến. Nếu như quân đội vạn năm trước đã có thiết bị như vậy, nào còn đến lượt hắn càn rỡ. Không đành lòng Sân Mộc căng thẳng đến quá mức khẩn trương, Viên Úc Thần bỏ mũ xuống đội lên đầu Sân Mộc, âm thanh lạnh lẽo nhiều thêm vài phần dịu dàng. Em còn sợ sao? Sân Mộc cuống chân cuống tay đỡ cái mũ quá cỡ, không phục nói, ta không sợ, chỉ là chấn động mà thôi. Nhéo xuống vẻ mặt cậy mạnh của Sân Mộc, mang Sân Mộc tới cửu quân, Viên Úc Thần cũng là có tâm tư khác. Y muốn nói cho Sân Mộc, chẳng sợ hắn cường đại hơn nữa cũng sẽ không thể đối địch với toàn bộ tinh cầu. Tính cách tùy tâm sở dục của Sân Mộc luôn làm y lo lắng, lo sợ một ngày nào đó hắn gặp phải đại họa. Tư Kỳ mang đội đặc chiến từ khu huấn luyện mô phỏng đi ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Sân Mộc bên cạnh Viên Úc Thần. Nguyên soái, Sân thiếu, Viên Úc Thần cúi chào, đem Sân Mộc kéo đến trước mặt giới thiệu cùng đội đặc chiến. Hôn ước giả của ta, Sân Mộc. Đội đặc chiến một thân đầy mồ hôi hai mặt nhìn nhau, binh lính qua lại xung quanh cũng đều dừng lại, kinh ngạc nhìn thiếu niên thanh tú gầy yếu trước người Viên Úc Thần. Tư Kỳ, Sân Mộc sắc mặt bất thiện nhìn Tư Kỳ nói. Phản Diệp kỳ quái Sân Mộc địch ý, nhìn Tư Kỳ hỏi, ngươi đã làm gì? Tập huấn ở học viện, ta bị hắn đánh, còn muốn chia rẽ hắn cùng Viên Úc Thần, hắn chính là mang thù. Viên Úc Thần và Phản Diệp hai cặp mắt nhìn qua, Tư Kỳ xấu hổ ngẩng đầu nhìn trời. Đó là ngoài ý muốn. Nguyên soái, Trọng Lân vội vàng đi tới. hội nghị đã chuẩn bị xong. Viên Úc Thần trần chờ nhìn Sân Mộc, một lát nói, trì hoãn nửa giờ. Trọng Lân nhìn sang Sân Mộc, hiểu ý gật đầu. Vâng, ta lập tức đi thông chi. Viên Úc Thần vỗ vỗ đầu Sân Mộc, ta dẫn em đến phòng. Sân Mộc liếc nhìn Viên Úc Thần, khó chịu hừ hừ, nguyên soái công việc bận rộn, không nhọc ngài. Bất đắc dĩ Sân Mộc âm dương quái khí, Viên Úc Thần nhịn không được bật cười. Đúng là có việc mới sắp xếp hội nghị, bằng không cũng sẽ không đến hôm nay. Tóm lại không mang ta đi chơi, anh liền khi dễ Phản Diệp Thành thật. Không bằng em đi họp cùng ta. Anh không biết ta phản xã hội sao? Khóe mắt liếc Viên Úc Thần, đôi mắt nhỏ đầy gian trá. Trong lòng cũng biết bản thân lạnh nhạt với Sân Mộc, Viên Úc Thần khom lưng lộ ra nụ cười ôn nhu. Tiểu Mộc, đừng nóng giận. Vừa lòng nhìn lỗ tai dựng thẳng lên của Sân Mộc, Viên Úc Thần đoán chuẩn xác Sân Mộc thích mình cười. Mỗi lần như vậy Sân Mộc đều sẽ xấu hổ. Được được. Sân Mộc che mặt đẩy Viên Úc Thần ra. Biệt nữ xoa lỗ tai. Bao lớn rồi anh còn làm nũng, không biết xấu hổ. Viên Úc Thần đứng dậy thì lập tức lạnh mặt, phân phó với Trọng Lân an bài nửa giờ sau bắt đầu hội nghị, Phản Diệp không cần đi theo. Rõ. Nghẹn họng chân chối nhìn bóng lưng Viên Úc Thần rời đi, tất cả mọi người đã quen với nguyên soái mặt đen bị nụ cười manh manh đát bất thình lình vừa rồi kia kích động không nhẹ. Phản Diệp hảo tâm nhắc nhở. Sân thiếu là đầu trái tim của nguyên soái, đều có tâm nhãn một chút. Nhất định. Bất đồng với ký túc xá tập thể của lính bình thường, Viên Úc Thần có phòng đơn của riêng mình. Túc khu cách một bức tường với ký túc xá tập thể, ở đó đều là quân nhân quan chức cấp tá. Phòng của Viên Úc Thần ở lầu 3. Kỳ thật dựa theo chế độ quân đội mà nói, Viên Úc Thần làm nguyên soái đã có thể nhận được túc khu riêng biệt. Nhưng Viên Úc Thần kiên trì muốn bình đẳng, cho nên liền cùng ăn cùng ở với binh lính cửu quân. Bát quái trong quân đội từ trước đến nay truyền vô cùng nhanh. Khi Viên Úc Thần mang Sân Mộc tiến vào túc khu, người trong túc khu đều đã nhận được tin tức, nhộn nhịp ló đầu nhìn lén. Viên Úc Thần cùng Sân Mộc lên lầu trở về phòng, một gian một sảnh, có phòng tắm và phòng bếp riêng, tuy rằng không lớn, không thể so với biệt thự Viên gia, nhưng đơn giản sạch sẽ, là Viên Úc Thần thích an tĩnh. Sân Mộc đẩy cửa vào phòng ngủ, chỉ thấy một bàn máy tính, chăn giường chỉnh tề tựa như kim loại lãnh ngạnh, còn có tủ quần áo toàn là quân trang, lạnh lẽo đến mức làm Sân Mộc có chút nổi da gà. Viên Úc Thần đi vào nói, về sau chúng ta ở nơi này. Sân Mộc ngồi bên mép giường, thử dùng ngón tay thọc thọc thăm dò lớp chăn không có nếp nhăn, kinh ngạc gật đầu. Hóa ra thật là chăn, còn tưởng là mô hình kim loại chứ. Quy định quân đội, sau này em tốt nghiệp vào quân bộ cũng phải học sắp xếp nội vụ. Ta không cần. Sân Mộc bĩu môi. Còn không bằng anh để ta đem chăn giường này ăn luôn đi. Viên Úc Thần đùa, được a, em ăn đi. Sân Mộc. Úc Thần anh học hư. Từ trong tủ chọn ra quân trang thay vào, Viên Úc Thần khom lưng ôm lấy Sân Mộc, ta đi họp, chờ ta trở lại. Anh đem ta tới đây chính là để ta trông cửa cho anh. Sân Mộc khó chịu. Viên Úc Thần đi tới cửa móc viên tinh hạch ném cho Sân Mộc, muốn ra ngoài chơi để Phản Diệp mang em đi. Nếu có thể, giúp ta chỉnh lý lại quần áo một chút. Viên Úc Thần đóng cửa rời đi, trong ngực Sân Mộc ôm quân trang Viên Úc Thần vừa thay ra, tức đến muốn ném xuống đất, nhưng rối rắm nửa ngày vẫn là thở phì phì bắt đầu giúp Viên Úc Thần thu dọn. Giúp Viên Úc Thần xếp lại quân trang cho vào ngăn tủ, Sân Mộc ở trong gian phòng Viên Úc Thần tiến hành cuộc mạo hiểm nho nhỏ, cuối cùng tìm được một hộp trái cây trong phòng bếp, ôm về phòng khách bắt đầu ăn vụng. Trong lòng khó chịu nơi này quạnh quẽ, ăn đến nửa hộp trái cây thì nghe được có người ngoài cửa, Sân Mộc đi chân trần chạy ra mở cửa. Phản Diệp. Tưởng Phản Diệp đến Sân Mộc còn chưa thu lại oán giận trên mặt liền ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa một đám người đến, quân hàm trên vai đều là những ngôi sao sáng lấp lánh, chói lóa làm Sân Mộc đau cả mắt. Sân Mộc nhìn mấy vị quan quân, những quan quân ấy cũng hưng phấn nhìn Sân Mộc. Sớm biết việc nguyên soái đính hôn, nhưng công tác bảo mật làm quá tốt a, vừa nghe được tin hôn ước giả của nguyên soái tới, liền nương theo nguyên soái mở họp tổ chức thành đoàn tới xem. Các ngươi, có việc. Nhìn xuống xúc động muốn đóng cửa, Sân Mộc nghi hoặc hỏi. Các quan quân lấy lại tinh thần, xấu hổ thu hồi tầm mắt, luống cuống tay chân đem lễ vật đưa qua. Chúng ta là đến thăm hỏi phu nhân. Phu nhân, cách xưng hô thành công làm Sân Mộc nhíu mày, nhưng nghĩ đây đều là chiến hữu của Viên Úc Thần. Sân Mộc đè lại tâm tình, không phát hỏa.